Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, trà trộn số học tổ. Chuông vào học thanh đái đến cố hữu tần số vang lên. Lão Đường đồng chí đi lên giày da, nâng dự ấm ly không nhanh không chậm đi lên giảng đài. Theo thường lệ đảo mắt nhìn một chút phòng học, chừng liếc mắt còn hướng trong miệng nhét quà vặt Tô Tiểu Tiểu. Hù dục Tô Tiểu Tiểu vội vàng đem trong miệng quà vặt nuốt xuống. Thiếu chút nữa nghẹt đến. Được, tất cả mọi người đến. Ta đây nói một chuyện. Tuần trước các người cũng hẳn đều không khác mấy cũng nghe nói qua. Vào ngày mai gặp nhau cử hành một trận liên hiệp kỳ thi thử. Tham dự trường học không chỉ là chúng ta Thanh Thành thành phố hơn 10 trường học. Bên ngoài thành phố tổng cộng 36 trường học cũng sẽ gia nhập vào chúng ta lần này kỳ thi thử bên. Trong tới, tổng cộng 48 trường học, đến gần hơn 50.000 vị học sinh lớp 12. Cho nên, này nên tính là các ngươi ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học việc trải qua loại cỡ lớn nhất kỳ thi. Thử, thi bắt đầu từ ngày mai, kéo dài 2 ngày. Thi an bài hoàn toàn cùng thi vào trường cao đẳng như thế. Cuộc thi lần này, nhất định phải thi cho thật giỏi, phát huy ra chính mình tài nghệ. Từ tuần trước bắt đầu, thì có tiểu đạo lời đồn đãi nói trường học muốn tổ chức một lần đại quy mô thi thử. Bây giờ lời này từ Lão Đường trong miệng nói ra, kia chuyện này cơ hồ có thể nói là ván đã đóng thuyền. Bất quá, không nghĩ tới là thi thời gian liền vào ngày mai, học tập thời gian, chỉ có cả ngày hôm nay, tương đối cấp bách, hôm nay cả ngày đều là tự tập, các khoa lão sư cũng ở phòng làm việc, có vấn đề trực tiếp đi hỏi là được. Lão Đường nói xong sau, hướng Trình Dạ phương hướng liếc mắt nhìn, Từ Tốn nói, Trình Dạ, theo ta đi ra một chuyến. Trình Dạ đi theo Lão Đường cái mông phía sau đi tới phòng làm việc. Đã sớm chuyện thường ngày ở huyện, hai tuần lễ tới nay, Lão Đường cơ hồ mỗi ngày đều phải đem hắn gọi đến phòng làm việc một chuyến. Có lúc là cho Trình Dạ mở tiêu chuẩn cao nhất. Tìm hai bộ khó khăn hệ số cao bài thi cho Trình Dạ làm một chút. Mà còn có lúc là, ai, Trình Dạ đồng học ngươi có đến, đến, tới giúp ta nhìn một chút đạo đề này còn có đơn giản hơn giải pháp sao? Chỉ là biểu thức số học liền hàng tràn đầy hai đại tấm bảng đen. Thật sự là quá phiền toái. Trình Dạ vừa vào số học tổ, thì có một vị mang theo gã đeo kính lão sư chào hỏi. Trình Dạ đồng học, tới trước ta bên này. Tuần trước mới vừa đào được một đạo IMO đề. Coi là nửa ngày không tính ra. Ngươi tới giúp ta nhìn một chút. Một vị khác hói đầu nam lão sư cười ôi ôi đạo. Trình Dạ đồng học, tới trước ta bên này, Trình Dạ đồng học, tới ta bên này, không sai. Bình thường trừ Lão Đường mở cho hắn tiểu táo ra, hắn cũng thỉnh thoảng cho những thứ này số học tổ lão sư lái mấy lần, tiểu táo. Số học lão sư cũng là nhân, bọn họ cũng sẽ gặp phải giải quyết không số học vấn đề. Trước bọn họ gặp phải sẽ không vấn đề thời điểm, đều là ở trên cao hướng những số học đó đại năng thỉnh giáo. Mà bây giờ, một khi gặp phải sẽ không vấn đề, phản ứng đầu tiên chính là tìm Trình Dạ. Ai bảo cái yêu nghiệt này tiểu ra khỏa đầu như vậy tốt đây? Lúc ban đầu bọn họ cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút ý tưởng hỏi một chút. Không nghĩ tới Trình Dạ chẳng qua là tảo đề mục liếc mắt. Trên giấy viết vẽ một chút, một loại cố gắng hết sức giản tiện giải pháp liền bị viết ra. Hơn nữa, hoàn toàn không siêu cương. Cái này làm cho số học tổ mọi người đối với Trình Dạ coi như chân bảo. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, Trình Dạ không còn là Lão Đường độc hưởng tài nguyên, mà biến thành toàn bộ số học tổ cùng chung tài nguyên. Mấy người các ngươi, cái dáng vẻ kia nhưng là cực giống đói lâu lão tham ăn. Lão Đường cười mắng một tiếng. Các ngươi trước chờ một chút. Ta trước cùng Trình Dạ nói chút chuyện. một hồi đang để cho các ngươi. Lão Đường khiến Trình Dạ tại đối diện trên ghế ngồi xuống. Lão Đường mười ngón tay đan chéo, lôi kéo cằm, giọng nghiêm túc nói, Trình Dạ, ngày mai sẽ phải thi thử. Ngươi có ý tưởng gì? Có ý tưởng gì? Trình Dạ mặt đầy mờ mịt. Hắn yên lặng ước chừng một hồi. Ta không ý tưởng gì. Ếch, Lão Đường bị nghẹn xuống. Không nên tức giận, không nên tức giận. Hơi thở, hít hơi thở, hít hơi. Lão Đường đem lời chọn càng minh một ít. Trình Dạ, lần này, ta nhưng là nghe nói. Cục giáo dục đem vị kia mời ra đề. Vị nào? Cát đại gia, Cát quân. Lão Đường giọng ngưng trọng nói ra hai chữ này. T. Làm Cát quân danh tự này vừa ra tới thời điểm, Trình Dạ tiểu trái tim cũng là run rẩy run lên. Không có cách nào theo thầy ca sư tỉ một cái nước mũi một cái lệ trong miêu tả. Có thể thấy được bọn họ ở số học trường thi bên trên việc trải qua một cái như thế nào tuyệt vọng. Cát đại gia Cát quân cũng dần dần thành một đời lại một thay mặt nhân ám ảnh trong lòng. Đã có người đặc biệt là Cát đại gia viết lời một bài để bày tỏ bi thương. Giang Thành Tử, Cát quân truyền kỳ bắt được bài thi lạnh xuyên tim, vừa căng thẳng, công thức quên, giống như đã từng quen biết, giải pháp cũng không tường, vector bao nhiêu hai mịt mờ, nhìn mấy nhóm, lệ thiên được, 2 giờ sau ra trường thi, gặp bạn cùng trường, cộng bi thương, thành tích như vậy không mặt mũi nhìn cha mẹ, đợi đến lão sư phát quyển ngày, đi bãi tha ma, uống tì xương. Lão Đường từ trong ngăn kéo xuất ra mấy bộ bài thi, đưa cho Trình Dạ, những thứ này đều là Cát đại gia ra khỏi bài thi. Ngươi cầm tới làm một chút, làm quen một chút Cát đại gia ra đề bộ sách võ thuật. Cho tới còn lại, liên toàn dựa vào chính ngươi. Tranh thủ, lần này thi thử bên trong xuất ra một cái so sánh mắt sáng thành tích tới. Lão Đường nói tẫn với này. Đem Trình Dạ nhường cho các lão sư khác. Trong nháy mắt, số học tổ các lão sư khác như văn tinh cá mập như thế chen chúc mà tới. Mà Trình Dạ sớm thành thói quen, theo như thứ tự từng cái tới giải đáp. Lý lão sư, đạo đề này hẳn dùng phản chứng phương pháp sẽ đơn giản hơn một chút. Ngươi xem, Vương lão sư, đạo đề này độ khó không coi là nhiều đại. Ngươi chỉ cần đem Tôn lão sư, thật ra thì ngay từ đầu ngươi ý nghĩ liền sai. Hẳn nghĩ như vậy, ngược lại cả ngày đều là từ tập. Trình Dạ cũng vui vẻ kiên nhẫn cho mỗi vị lão sư truyền thụ một ít giải đề kỹ xảo. Nếu không, truyền đi cũng không tốt nói bọn họ là Trình Dạ lão sư. Nửa tiết khóa thời gian, ngay tại Trình Dạ cùng chư vị lão sư nhiệt tình tham khảo chung trôi đi mà qua. Vấn đề toàn bộ giải quyết sau khi Trình Dạ dứt khoát cũng không đi. Trực tiếp ở số học tổ phòng làm việc tìm một chỗ trống mở quét lão đường cho kia mấy bộ đề. Đông đông đông số học tổ cửa bị gõ. Mời vào, đeo mắt kiếng lão sư trẻ tuổi thuận miệng đáp một tiếng. Cửa mở ra, Mục Lãnh nắm một tờ bài thi đẩy cửa đi vào. Đi tới lão đường trước mặt. Lão sư, ta muốn hỏi một chút đạo đề này thế nào làm. Mục Lãnh chỉ bài thi bên trên một đạo đề nói. Há, là Mục Lãnh nha. Lão đường chính đang vùi đầu làm một phần giáo án. Tảo Mục Lãnh chỉ đề mục liếc mắt. Tiếp lấy ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện Trình Dạ còn không có rời đi. Đang ngồi ở mép giường một vị trí bên trên vùi đầu làm bài. Lão đường cười một tiếng. Nói với Mục Lãnh. Mục Lãnh, chỗ này của ta tạm thời không có thời gian. Phần này giáo án một hồi trường học bên kia liền muốn. Bất quá, ngươi thấy bên kia sao? Mục Lãnh theo lão đường chỉ phương hướng nhìn. Tự nhiên thấy xen lẫn trong một đám lão sư trung gian Trình Dạ. Trình Dạ, Mục Lãnh khẽ di một tiếng. Đúng, chính là chúng ta ban Trình Dạ. Sau này sẽ không để. Ngươi trực tiếp hỏi hắn là được. Lão đường gặp Mục Lãnh có chút do dự. Nói tiếp, yên tâm, Trình Dạ số học thực lực ngươi tuyệt đối yên tâm. Giúp ngươi giải quyết đạo đề này vẫn là không có vấn đề. Được, đi đi. Các ngươi là đồng học, nên trợ giúp lẫn nhau. Trình Dạ đồng học hẳn rất tình nguyện giúp ngươi nói đề. Chư vị, yêu cầu cất giữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.